Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837 Vũ Y Kết Minh. Kia Giang Nam như vốn muốn đi theo mọi người mà xuống. Lại liền trong người tử chuẩn bị trầm xuống trong nháy mắt. Bị bên cạnh Vũ Y đạo sĩ một phen giữ chặt. Kia đạo sĩ kéo đột nhiên. Thiếu chút nữa đem Giang Nam Như tự tại chỗ lôi kéo ngã xuống đất, đạo hữu chớ có sốt ruột. Kia Vũ Y đạo sĩ đột nhiên nói, này thông thiên cỏ lau, trong đó ống dẫn dài dòng, nếu không có là toàn bộ người tiến vào trong đó, liền sẽ không tha đệ nhất nhân ra tới. Giang Nam Như chỉ là nghe nói quá thông thiên cỏ lau tên, lại không biết nguyên lai còn có như vậy sự tình, tức khắc kinh hãi nói, nếu là như vậy. Kia, đạo hữu có phải hay không tưởng nói, nếu là chúng ta hai cái vẫn luôn không đi xuống, kia thông thiên cỏ lau người trong liền sẽ bị vẫn luôn vây ở trong đó. Kia Vũ Y đạo sĩ lại là cười tủm tỉm hỏi, Giang Nam Như trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc. Tức khắc cảm thấy trước mắt Vũ Y đạo sĩ không giống bình thường. Chỉ thấy nàng từ từ nói, đạo hữu như thế làm, là có điều hành động. Cũng chưa nói tới hành động, chỉ là muốn cùng đạo hữu kết cái minh. Kia Vũ Y đạo sĩ đột nhiên cười tủm tỉm nói, Giang Nam Như tự thấy kia Vũ Y đạo sĩ tươi cười, liền cảm thấy đối phương tươi cười cực kỳ đẹp, dường như họa người trong giống nhau. Đột nhiên, Giang Nam Như trong óc bên trong, dường như có một chi cương châm giống nhau chát chính mình một chút. Kể từ đó, kia Giang Nam Như nhưng thật ra cảm thấy có chút đau đớn. Lại là phục hồi tinh thần lại, liền ở vừa mới một cái chớp mắt chi gian, Giang Nam Như cư nhiên thiếu chút nữa bị kia Vũ Y đạo sĩ sở mê hoặc, không khỏi trong lòng trầm xuống, đối kia Vũ Y đạo sĩ cũng mắt lạnh quan khán lên, ai ngờ, kia Vũ Y đạo sĩ cư nhiên không hề có biểu hiện ra kinh ngạc, chậm rãi nói, vừa mới hơi chút thử, quả thực thấy đạo hữu tu vi tinh vi, nói như thế tới. Đạo hữu cũng coi như là có cùng ta kết minh thực lực. Giang Nam Như nghe được trong lòng có khí, rồi lại nhất thời không hảo phát tác, đành phải cường tự nhẫn nại, nói, kia tiểu muội nhưng thật ra muốn hỏi một chút, không biết đạo hữu muốn như thế nào kết minh. Đạo hữu cho rằng, kia đáy biển việc là thật là giả. Vũ Y đạo sĩ lại là gọn gàng dứt khoát hỏi, đạo hữu theo như lời. Chẳng lẽ đó là kia phía dưới ngọc tùy? Giang Nam Như nói, đúng là. Vũ Y đạo sĩ chậm rãi gật đầu, nói, y theo tiểu muội xem ra, nhưng thật ra 3 phần giả 7 phần thật. Giang Nam Như nghĩ nghĩ, nói, kia Vũ Y đạo sĩ không nghĩ tới Giang Nam Như sẽ như thế trả lời. Kinh ngạc nói, nguyên lai đạo hữu có thể cố bản tâm, nhưng thật ra bần đạo có điều không kịp. Kia Vũ Y đạo sĩ dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá sao? Lời nói lại nói trở về, đạo hữu như thế, cũng làm tại hạ yên tâm, nói vậy đạo hữu cũng chú ý tới, kia cuồng ca khách tất nhiên là cùng Hồng Loan đạo hữu là một đường. Đến nỗi ngày đó âm lão mẫu, tuy là độc lai độc vãng, nhưng một thân tu vi lại là không tầm thường, chúng ta nếu là kết thành đồng minh, lại là hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô. Giang Nam Như không có phản bác đối phương, chỉ là nhàn nhạt cười, nói, kia đạo hữu vì sao lại lựa chọn ta, chẳng lẽ đạo hữu cho rằng ta không có tự bảo vệ mình chi lực không thành. Tự bần đạo ánh mắt đầu tiên nhìn đến đạo hữu, liền biết hữu bất phàm. Kia Vũ Y đạo sĩ đột nhiên thần bí nói, tiểu đạo tuy là tu vi giống nhau, lại có thể phân biệt đúng sai, phân phán thật giả. Nói xong, kia đạo sĩ làm như có thật nhìn Giang Nam Như, lại không hề tiếp tục ngôn ngữ. Giang Nam Như trong lòng vừa động, nhưng thấy đối phương ánh mắt lưu chuyển chi gian, tựa hồ có thể đem chính mình nhìn thấu dường như. Nàng tuy rằng đem hóa thân bao phủ này ngoại, lại không dám bảo đảm chính mình không bị đối phương nhìn thấu. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như khóe miệng nhếch lên, nói, cư nhiên như thế, chúng ta liền kết cái minh. Ngoặc kép, hết chương.